sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo, Tô Đào vả mặt tài khoản cầu từ số 1 giới giải trí, khiến rất nhiều nghệ sĩ âm thầm vỗ tay. Không có nghệ sĩ nào mà chưa bị anh ta bắt thóp. Trong tay anh ta có rất nhiều tư liệu đen của các nghệ sĩ, chỉ cần lộ ra một chút thôi là có thể bức bọn họ rời khỏi giới giải trí. Còn những nghệ sĩ tự tin mình chưa bị nắm thóp thì cũng không dám trêu chọc hắn ta. Trước kia không có gì mờ ám, nhưng không có nghĩa là sau này không có, lỡ mà có bị chụp được thì sẽ rất phiền phức, cho nên bình thường không dám đối đầu trực tiếp với hắn ta. Nhiều nhất là đăng một tin thanh minh thôi, còn giống như Tô Đào trực tiếp truyền phát Weibo của anh ta thì là người đầu tiên. Cái này không chỉ là vả mặt bình thường mà còn là một cái tát cực mạnh. Nhưng những người âm thầm vỗ tay này đều biết Tô Đào chắc chắn đã rơi vào danh sách đen của tên cầu từ số 1 giới giải trí này rồi, trở thành mục tiêu của mấy tay săn ảnh này cũng không có gì tốt cả. Cư dân mạng vui vẻ ăn dưa, đưa Weibo cầu từ số 1 giới giải trí lên hot seat. Không ít fan hâm mộ của nghệ sĩ nhân cơ hội này cười trên nỗi đau của người khác, châm chọc khiêu khích. Tô Đào không thèm quan tâm đến chuyện đó, cô mở trang web mua sắm lên định mua đồ dùng học tập, đi dạo bên ngoài chắc là không được rồi, cô cũng không muốn trắng trợn bị cầu từ chụp lén đâu. Cầu từ số 1 giới giải trí thực chất chính là một người đàn ông thấp bé ngoài 30 tuổi, vốn dĩ anh ta chỉ là phóng viên ở một tòa soạn bình thường, sau này mới chuyển sang làm paparazzi. Từ đây phong thủy luân chuyển, một bước lên trời. Gần đây anh ta nhận được một đơn hàng, chỉ biết người này họ Triệu mỗi lần gọi điện cho anh ta đều thay đổi giọng nói, nhiệm vụ là thu thập chuyện xấu của Tô Đào, chỉ cần có là lập tức đăng lên. Ngày đầu tiên theo dõi Tô Đào, anh ta đã chụp được cảnh cô đi mua sắm với một người đàn ông rất đẹp trai. Kinh nghiệm nhiều năm làm chó săn giúp anh ta chỉ cần nhìn thấy chút bát quái trên mạng sẽ lập tức sẽ ghi nhớ, cho nên lúc hắn ta nhìn thấy gương mặt của Tô Mộ thì lập tức nhớ ra anh chính là giảng viên của Đại học Bắc Kinh. Có một khoảng thời gian trên mạng nổi lên chủ đề về giáo sư đại học con nhà người ta, trong đó Tô Mộ đứng đầu danh sách được thảo luận. Anh còn được bình chọn là giảng viên đại học đẹp trai nhất. Tô Đào cũng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, còn được đặc cách trực tiếp học lên nghiên cứu sinh, hắn ta cố ý chụp mấy tấm ảnh gây hiểu lầm rồi đăng lên, anh hùng bàn phím bây giờ cực kỳ lợi hại, thân phận của Tô Mộ sẽ nhanh chóng bị moi ra, đến lúc đó việc giáo viên mà hẹn hò cùng với học sinh của mình sẽ khiến bọn họ bị chỉ trích. Giới giải trí cực kỳ coi trọng thanh danh của nghệ sĩ. Chỉ cần trên người có gì đó thì tư bản chắc chắn sẽ từ bỏ cô ta. Muốn lăn lộn ở giới giải trí chỗ nào mà không cần tiền chứ? Chỉ có thể vĩnh viễn ở tuyến 18, dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình thì mục đích cuối cùng vẫn là lợi nhuận, còn kinh phí để quay phim thì phải dựa vào tư bản. Vị nữ sĩ họ Triệu kia muốn anh ta tung xì căng đan của Tô Đào, ngoại trừ muốn đuổi cô ra khỏi giới giải trí thì hắn không nghĩ được lý do nào khác. Với năng lực và ngoại hình của Tô Đào thì không đến 2-3 năm cô có thể lên nghệ sĩ hạng 2. Nhưng mọi chuyện lại không được như ý, ánh mắt của anh ta trở nên hung ác. Không ngờ Tô Mộ lại là anh trai của cô, đây là lần đầu tiên hắn thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đặt hàng mắng hắn ta chẳng ra gì khiến trong lòng hắn rất khó chịu, bảo hắn cái gì mà không ăn không uống chỉ theo dõi Tô Đào cả ngày, chuyện không thành thì đừng nghĩ được trả tiền, còn nói hắn ta thế mà cũng dám tự xưng là cầu từ số 1. Hắn ta cảm thấy mình bị xúc phạm, thề thốt trước mặt người đó nhất định sẽ chụp được chuyện xấu của Tô Đào. Hắn ta không tin mình sẽ lại thất bại. Tô Đào mua một đống đồ ở trên mạng, còn mua cho Lục Lục một cái ổ xinh xắn. Lúc trước Lục Lục còn nhỏ thì vừa cái ổ cũ, những gần đây nó béo lên một vòng, trước cô còn nghi ngờ nó đang mập giả, nhưng sau khi đem cân mới biết thì ra là thịt hàng thật giá thật. Lục Lục nên bắt đầu giảm cân thôi. Cách chương.